kiên nhẫn chờ đợi tin tức, không cần gây thêm phiền phức. Cần chúng ta hỗ trợ không? Vô Hồi Thánh Chủ rất tức thời cho cái mặt mũi. Không cần. Lãnh Thanh Phong quả quyết từ chối, xin ngươi giúp một tay. Ta điên ư? Ta không thu phí ngoài định mức. Ta, không cần. Chúc các ngươi may mắn. Vô Hồi Thánh Chủ mang theo Thánh Địa Nam Bộ rời khỏi. Diêu Chính Lâm lắc đầu nói nhỏ, thật là một nữ tử nhanh nhẹn dũng mãnh. Vạn Sơ Thánh Chủ, Diêu Hồng Cử nói, nàng cũng không chỉ là nhanh nhẹn dũng mãnh, càng khôn khéo cay độc, ngươi xem mấy người Thánh Địa Nam Bộ kia một chút, bị nàng thuần đến ngoan ngoãn. Mặc kệ trong lòng bọn hắn nghĩ như thế nào, chí ít thì ở trường hợp đông người như thế này, cũng không dám có bất kỳ ngỗ nghịch nào. Ngài cảm giác tại sao Khương Nghị lại muốn bắt Lãnh Văn Thanh đi? Khẳng định không phải là muốn mưu đồ bất chính. Hắn có thể lăn lộn đến Thiên Kiêu bảng, không thể nào là một người lỗ mãng. Hẳn là có liên quan cùng truyền thừa của Lãnh Văn Thanh, nhưng về phần tại sao Khương Nghị lại muốn bắt nàng, cái này nghĩ không ra. Sứ giả Tổ Sơn hẳn là sắp đến, nếu như đến lúc đó còn không bắt được Khương Nghị, bọn họ có thể hạ lệnh chúng ta phối hợp lùng bắt hay không? Có khả năng sẽ làm như thế, nhưng càng có thể chính là trực tiếp tiếp xí thiên giới, để nơi đó ra mặt khiến cho Khương Nghị giao Lãnh Văn Thanh ra. Vị trí Tổ Sơn quá cao, hình tượng quá đặc thù, bọn hắn làm việc nhất định phải thận trọng, không thể có mảy may chút lỗ mãng nào. Nếu Khương Nghị mạo hiểm bắt Lãnh Văn Thanh đi, hẳn là làm xong quyết định. Hắn, chưa chắc sẽ để lại người sống. Diêu Chính Lâm yên lặng chờ mong, nếu như Khương Nghị thật có thể xử tử Lãnh Văn Thanh, với hắn mà nói tương đương với nhất cử lưỡng tiện. Giết Lãnh Văn Thanh, Khương Nghị khẳng định đánh đổi mạng sống, hắn cũng không cần phải cảnh giác Khương Nghị mạnh hơn hắn trên Thiên Kiêu bảng. Mà Lãnh Văn Thanh chết rồi, là hắn có thể chính thức xác định là người canh giữ Tổ Sơn. Bằng vào Tổ Sơn tên, hắn trên Thiên Kiêu bảng địa vị liền có thể lại tiến mấy cái bài vị, thậm chí là 10 cái bài vị. Sáng ngày thứ hai, Thái Huyền, Hạo Thương hai đại thánh địa lần lượt đi đến. Tử Vi thánh địa vẫn không có phát hiện tung tích Khương Nghị. Kim Viêm thánh tượng tiếp tục khống chế thú triều trong rừng rậm lùng bắt, Đường Nguyên Cực và các túc lão dẫn đội xuôi nam, chặn đường Khương Nghị. Buổi sáng ngày thứ ba, người canh giữ Tổ Sơn, Diêu Khải Minh rốt cuộc cũng giáng lâm đến Tử Vi thánh địa, đi theo còn có rất nhiều lão giả Tổ Sơn ẩn thế. Các thánh chủ đều mang theo đệ tử cung kính nghênh đón, dâng lên lời chúc phúc. Các đệ tử đều hiếu kỳ càng kính úy nhìn nam tử cường đại như thần linh giáng lâm. Thánh quang vờn quanh Diêu Khải Minh, uy thế thịnh long để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn trấn thủ Tổ Sơn, phụ trách duy trì danh uy thánh địa, cũng tự nhiên mà nhận lấy sự chúc phúc của dân chúng. Loại năng lượng này nhìn rất phiêu miểu, nhưng bởi vì Tổ Sơn tình huống đặc biệt, tạo thành thực chất năng lượng, trợ giúp Diêu Khải Minh tu luyện. Lãnh Thanh Phong trước tiên thông báo Khương Nghị việc ác, cao giọng thỉnh nguyện, xin mời Tổ Sơn chiêu cáo thiên hạ, Khương Nghị mạo phạm thánh địa, mưu hại người canh giữ kế nhiệm, tội lỗi ngập trời, thật không thể tha. Tại sao Khương Nghị bắt đi Lãnh Văn Thanh? Giọng Diêu Khải Minh ù ù, như thiên âm thật lớn, quanh quẩn núi cao, cũng chấn động thần hồn đám người. Các lão nhân Tổ Sơn đều trao đổi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm trọng, ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Lãnh Văn Thanh là người mà bọn hắn khổ sở đợi chờ vài vạn năm, càng liên lụy đến bí mật đã phủ bụi. Bọn hắn không chỉ muốn bồi dưỡng Lãnh Văn Thanh, kích phát lực lượng thần bí kia, càng phải mượn nhờ Lãnh Văn Thanh, tập kết Thương Huyền, thậm chí lực lượng thánh địa đại lục khác. Thế nhưng, bị bắt đi rồi. Bị bắt đi ngay trong Tử Vi thánh địa. Lãnh Thanh Phong vậy mà lại phạm sai lầm ngây thơ như vậy. Tạm thời chúng ta còn không biết, chỉ biết là Khương Nghị dẫn dụ Lãnh Văn Thanh ra ngoài, thời điểm chúng ta phát hiện, đuổi theo đi ra, vừa hay nhìn thấy Khương Nghị có ý đồ bất chính. Trong ánh nhìn sáng tỏ soi mói của Diêu Khải Minh, Lãnh Thanh Phong toát ra mồ hôi lạnh, cặp mắt kia giống như có thể trực tiếp nhìn thấu nội tâm của hắn. Vì sao Khương Nghị lại đến Tử Vi thánh địa? Diêu Khải Minh lù lù như núi, trang nghiêm túc mục, mang cho tất cả mọi người áp bách cường đại. Đại biểu xí thiên giới, hòa giải với Tử Vi thánh địa. Tại sao ngươi giữ hắn lại? Ta là rất nhiều đệ tử thánh địa muốn lĩnh giáo thực lực của Khương Nghị, cho nên ta liền. Lãnh Thanh Phong đang muốn thử giải thích, Vô Hồi Thánh Chủ đi đến phía trước, đưa lên một cái cẩm nang. Đây là cái gì? Diêu Khải Minh nhìn thấy Vô Hồi Thánh Chủ liền khẽ nhíu mày, đau đầu. Khương Nghị để lại. Vô Hồi Thánh Chủ lui về. Khương Nghị để lại. Bọn người Lãnh Thanh Phong đồng loạt nhìn về phía Vô Hồi Thánh Chủ. Diêu Khải Minh nhìn Vô Hồi Thánh Chủ một chút, sau đó mới tháo cẩm nang, bên trong là một mảnh vải. Trên đó viết mấy chữ nhỏ, Vĩnh Hằng Lục Đạo, Thương Sinh Tạo Hóa, hiện thuộc về Khương Nghị ta. Vẻ mặt Diêu Khải Minh run lên. Vĩnh Hằng Lục Đạo, Thương Sinh Tạo Hóa. Làm sao Khương Nghị lại biết cái này? Hắn sở hữu. Chẳng lẽ hắn muốn cướp đoạt truyền thừa của Lãnh Văn Thanh? Trước khi đi, Khương Nghị còn nói qua cái gì? Diêu Khải Minh giao mảnh vải cho lão nhân bên cạnh. Đông đảo lão nhân nhìn thấy vải trước tiên cũng đều là thay đổi sắc mặt. Chuyện bí ẩn như vậy, làm sao Khương Nghị lại biết?

mặt mũi tràn đầy tham lam, lại đều không dám mạo phạm Chu Thiên Thần Điện. Có người lấy lòng nói, Chu Thiên Thần Điện không hổ là chí tôn hoàng đạo, vừa mới tiến đến liền phát hiện bảo địa. Không biết các ngươi là làm thế nào phát hiện, có thể điểm chỉ đạo cho chúng ta hay không? Cút! Tám vị chấn thủ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, tản ra khí thế cường đại. Bọn hắn xem xét chính là bị áp xúc cảnh giới, thực lực thật sự khẳng định là tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đi lên, người kia chưa từ bỏ ý định, vẫn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, chúng ta đều là từ Nam Bộ tới, một mực rất kính sợ Chu Thiên Thần Điện. Ha ha, các ngươi ăn thịt, có thể cho ta uống chút canh hay không? Cút! Muốn chết sao? Cường giả chí tôn hoàng đạo cũng sẽ không để ý những tên gia hỏa hèn mọn này. Đúng đúng đúng. Người kia liên tục cười làm lành lui lại, nhưng con mắt vẫn trực nhìn chằm chằm hố sâu phía trước. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến nơi đây, không thiếu cường tộc, thế lực trung nam nhưng đều bị Chu Thiên Thần Điện ngăn ở bên ngoài. Cho đến khi đội ngũ Thái Cổ Thần Miếu đến, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Oa, Thái Cổ Thần Miếu, Hoàng đạo Tây Nam. Lần đầu tiên nhìn thấy hai đại hoàng đạo gặp nhau, bọn hắn cơ bản đều là hoạt động tại chiến trường Thiên Khải. Có ai biết nam tử phía trước không, thật là anh tuấn, thật là có khí chất. Thái Cổ Thần Miếu đều có nhân vật thiên kiêu nào? Thái Cổ Thần Miếu rất thần bí, không xuất hiện ở hạ giới. Tuy nhiên, có thể dẫn đội tiến đến, còn được ủng hộ, khẳng định là truyền nhân cường đại cấp thiên phẩm. Thiên phẩm. Đám người bạo động, hiếu kỳ nhìn Thái Cổ Thần Miếu, cũng đều đang mong đợi hai bên có thể đánh lên, bọn hắn sẽ thừa dịp loạn trà trộn đi vào kiếm chút bảo bối. Nơi này là chúng ta phát hiện, là thuộc về chúng ta. Thái Cổ Thần Miếu, các ngươi tìm bảo bối của mình đi. Một vị lão giả tóc hoa râm đi đến phía trước, cường thế giằng co. Hắn là trưởng giả thần điện, cảnh giới ở bên ngoài là niết bàn thất trọng thiên, mặc dù bị áp xúc thực lực, nhưng các loại vấn đề như khí thế, thể chất vẫn vô cùng cường đại. Di tích tại Thượng Thương, cổ thành là tài phú tiên tổ nhân tộc để cho hậu đại chúng ta, thuộc về bất cứ kẻ nào, lại không thuộc về bất cứ kẻ nào, không phải là chúng ta tuyển bọn chúng, mà là bọn chúng lựa chọn chúng ta. Các ngươi cưỡng ép chiếm lấy, chỉ sợ không ổn đâu. Một thiếu niên áo trắng đứng ở phía trước, cười nhạt. Các cường giả tụ tập dùng sức gật đầu, vô cùng đồng ý với lối nói của hắn. Nhưng e ngại tại hung uy của Chu Thiên Thần Điện, bọn hắn đều ngậm miệng, không dám lên tiếng. Chúng ta phát hiện là thuộc về chúng ta. Lão giả giằng co, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Thiếu niên thẳng tắp cao lớn, anh tư bừng bừng, vỗ quạt cười nói, các ngươi chỉ là phát hiện bọn chúng sẽ cảm tạ các ngươi giúp chúng nó lại thấy ánh mặt trời. Nhưng ai sở hữu, vẫn phải xem duyên phận. Tạ Ninh, chớ gây phiền toái cho mình. Chỉ với chút người các ngươi đây, còn chưa đủ khiêu chiến Chu Thiên Thần Điện chúng ta đâu. Ta cũng không có nói muốn khiêu chiến ai, ta chỉ nói là lời công đạo. Mọi người thấy ta nói đúng không? Tạ Ninh mở tay ra hiệu với đám tán tu, cường tộc xung quanh. Hơn 100 người dùng sức gật đầu, tương đương với đồng ý. Nhưng ở ánh mắt bén nhọn của 8 vị cường Chu Thiên Thần Điện giả quét tới, bọn họ đều hậm hực tránh khỏi ánh mắt. Nơi này không thuộc về các ngươi không có tư cách chiếm lấy, nhường đường. Tạ Ninh khép lại quạt giấy, tự nhiên phóng khoáng đi đến phía trước, trực diện lấy cầm đầu cường giả Chu Thiên Thần Điện. Tránh ra, cường giả sau lưng Tạ Ninh đều là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên, bị áp chế thực lực nhưng không có ngăn chặn được khí thế cường đại của bọn hắn. Trên 100 vị đám tán tu đồng loạt bước về phía trước, nhưng không có người nào khiêu khích Chu Thiên Thần Điện, mà gom lại phía sau Thái Cổ Thần Miếu. Cây lớn hóng mắt tốt, đi theo là được. Cường giả Chu Thiên Thần Điện đang muốn giằng co. Trong hố sâu lại truyền đến vài tiếng cười lạnh, ta tưởng là ai chứ, thì ra là Tạ Ninh. Diệp Trục Thiên đâu? Làm sao lại không đến? Thái Tuế đâu, cơ duyên nơi này còn không đáng cho hắn đích thân tới. Tạ Ninh nhìn nam tử mặc trọng giáp đi ra, cười nhạo một tiếng, là Tần Ngao Thương sao, nhớ bọn hắn à? Thiên Khải chiến trường đánh ngươi còn chưa đủ đau. Nam tử mặc trọng giáp từ trong hố sâu đi tới, lạnh lùng nói, ngươi còn không có tư cách phách lối ở trước mặt ta. Ta có đủ tư cách hay không? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất, cũng đừng có ở chỗ này cố làm ra vẻ. Bảo người của các ngươi tránh ra, bảo bối nơi này thuộc về tất cả mọi người, không phải là của Chu Thiên Thần Điện các ngươi. Lần này ngươi dùng giải thích lộn chỗ rồi. Chúng ta phát hiện là thuộc về chúng ta. Ngươi không phục. Cứ việc tới thử xem. Trọng kiếm trong tay Tần Ngao Thương vừa rơi xuống phía trước, bất chợt đã chỉ đến Tạ Ninh. Một ngoại khí thế bá liệt tràn ngập trong rừng rậm, nhấc lên lá khô đầy đất. 8 vị Chu Cường giả thiên điện toàn bộ đứng ở sau lưng Tần Ngao Thương. Rằng co với 5 vị nam nữ của Thái Cổ Thần Miếu. Tạ Ninh phóng khoáng cười khẽ, bình thản ung dung, ta thắng, các ngươi tránh ra. Tần Ngao Thương dùng sức nắm chặt trọng kiếm, giống như là lão tướng sát tràng, khí tức sát phạt đầy người. Ngươi có thể thắng ta, ta liền tránh ra. Ngươi thắng không được, thì cút. Được, Tạ Ninh ta sẽ vì mọi người kiếm cái công bằng. Tạ Ninh mở hai tay ra, nhìn toàn trường xung quanh, hơn 100 người kích động dùng sức gật đầu, cũng không dám công nhiên cổ động, miễn cho đắc tội Chu Thiên Thần Điện. Tuy nhiên, khi hai bên đang khiêu chiến hết sức căng thẳng, trong hố sâu lại liên tiếp nhảy ra hai bóng người. Tạ Ninh, chỉ một mình ngươi sao? Thái cổ thần miếu là quá để mắt ngươi, hay là xem thường thượng thương cổ thành này? Ô u, ta tưởng là ai chứ, thì ra là tiểu Ninh Ninh tới, đã lâu không gặp, ta vẫn rất nhớ tới ngươi đấy. Một nam một nữ từ bên trong đi ra, cười lạnh hai tiếng, kêu gọi Tần Ngao Thương, đồ đều đã tới tay, đừng chơi với hắn nữa. Là thứ gì? Ánh mắt Tạ Ninh run lên. Đương nhiên là đồ tốt, rất nhiều đồ tốt. Ngươi muốn không? Không cho. Ha ha. Nam tử thanh tú cười sảng khoái hai tiếng, sau đó xông vào trong rừng rậm. Tạ Ninh, các ngươi tới quá ít người, tình huống nơi này so với chúng ta mong muốn đều phức tạp hơn nhiều. Nữ tử uyển chuyển, theo sát xông vào cánh rừng. Muốn bảo bối, tự mình tìm đi, cướp đồ của người còn dùng lẽ thẳng khí hùng. Tần Ngao Thương khiêu khích, đi qua trước mặt Tạ Ninh, chào hỏi người rời khỏi. Bọn hắn vừa đi, đám tán tu, cường tộc tụ tập xung quanh rốt cuộc cũng theo khó không được, tranh nhau chen lấn xông vào hố sâu. Công tử, chúng ta còn đi đến không? Cường giả bên cạnh Tạ Ninh hỏi thăm. Nếu Chu Thiên Thần Điện phát hiện nơi này, bảo bối hẳn là đều đã bị cuốn đi. Vào xem. Tạ Ninh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng quả thật có chút uất ức. Kỳ thật thần miếu bọn hắn tới rất nhiều người, đều là cao giai niết bàn, bán thánh, thậm chí là thánh nhân. Thế nhưng, tường thành hạn chế, để bọn hắn hoàn toàn không có ưu thế, các trưởng lão đều ở lại bên ngoài, chỉ có thể do hắn dẫn người tiến đến. Thái Tuế đã có tin tức, lại chậm chạp không có tới. Diệp Trục Thiên càng là đã biến mất rất lâu. Mặc dù hắn rất cường đại, nhưng cần phải cùng hoàng tộc hoàng đạo khác cạnh tranh, chỉ bằng một mình hắn thì vẫn yếu đi chút. Khi bọn hắn tiến vào hố sâu không lâu, Khương Nghị từ trong rừng rậm đi tới, kích thích mặt nạ bao trùm cả khuôn mặt sau đó cũng đi theo vào. Hố sâu một mực kéo xuống hơn 3.000 mét, giống như là thông đến vực sâu vô tận. Là một tòa địa cung mai táng vô tận, bị Chu Thiên Thần Điện phá đỉnh cung, xuất hiện một cái lỗ rách. Địa cung cao tới 100 mét, rộng lớn khổng lồ. Đập vào mi mắt đầu tiên là một gốc đại thụ tàn lụi khô héo ở chính giữa. Lá khô trái cây rơi đầy đất, nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành bụi. Không ai để ý đến cái cây to này, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở địa cung bên trên bốn cái miếu thờ ở bốn hướng. Bên trong trống rỗng, hẳn là đã bị Chu Thiên Thần Điện càn quét sạch sẽ. Mọi người cảm thấy thật đáng tiếc, vốn cho rằng có thể uống ngụm canh, kết quả ngay cả chút mùi cũng đều không ngửi thấy. Có một ít người bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi thẳng. Tạ Ninh đứng trước đại thụ mục nát, cẩn thận quan sát, muốn xác định đây là một gốc cây gì. Khương Nghị nhìn xung quanh một lần, không có phát hiện bảo bối, ánh mắt cũng rơi vào trên đại thụ. Tòa cổ điện này bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, rất có thể là năm đó tự mình trầm luân, phong ấn bản thân. Có thể kiên trì cho tới bây giờ, nhận đại đạo kích thích mới thức tỉnh, nói rõ đã từng vô cùng quan trọng. Nơi quan trọng như vậy, cất giữ đều là đồ quan trọng, cây này hẳn là cũng không ngoại lệ. Đan Hoàng cũng xuyên thấu qua ý thức Khương Nghị, cẩn thận quan sát. Nhìn rất bình thường. Sư phụ lúc nào ngài lại võ đoán như thế? Lại nhìn kỹ một chút. Nơi này chính là bảo điện thời đại hoang cổ. Ta đọc qua vô số tư liệu lịch sử, đối với các loại dược liệu thảm thực vật đều có nghiên cứu, có vấn đề hay không ta một chút liền có thể. A, có vấn đề. Khương Nghị đến gần đại thụ, chạm đến vỏ cây khô nứt. Đại thụ cao tới 100 mét, một mực đội lên đỉnh địa cung, chạc cây thô giả lan tràn dọc theo đỉnh cung leo lên. Thân cây vô cùng tráng kiện, 10 người khó mà vây quanh. Nhìn giống như cây giả phía ngoài cũng không có khác nhau quá nhiều, tuy nhiên vỏ cây rạn nứt tạo thành đường vân có chút cổ quái, giống như là chữ cổ phức tạp. Lại như là một loại phù văn đồ đằng nào đó. Lá cây rơi trên mặt đất, giống như cũng có đường vân tương tự, chỉ là khô héo nghiêm trọng, không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra. Linh hồn Đan Hoàng xuất hiện dao động rõ ràng, trên mặt đất có trái cây, nhặt một cái nhìn xem, chú ý, dáng vẻ tùy ý, hững hờ chút. Khương Nghị sờ lấy vỏ cây, tùy tiện di chuyển, tiện tay nhặt lên một quả trái cây trên mặt đất. Trái cây đụng một cái liền biến thành bụi, tuy nhiên bên trong lại có một hạt gì đó. Mượt mà bóng loáng, giống như là viên ngọc thạch được tỉ mỉ rèn luyện. Sở lấy, lại cảm thấy từng tia ôn nhuận. Đốt! Đan Hoàng nhắc nhở. Khương Nghị thu vào thanh đồng tiểu tháp, ném tới tầng đầu tiên. Nơi này tràn ngập hỗn độn nguyên hỏa nồng đậm, nhiệt độ cực cao, khuấy động nguyên lực vạn hỏa. Không đợi hột trái cây rơi xuống, liền đốt thành bụi, chỉ còn lại có một giọt chất lỏng đỏ tươi, rơi trên mặt đất, nở rộ ánh sáng đỏ hồng yếu ớt. Ánh sáng đỏ hồng vậy mà lại có thể chống cự nhiệt độ cực cao của nguyên hỏa. Tầng tầng nở rộ, ẩn hiện bóng cây mông lung. Bóng cây tương tự đại thụ bên ngoài, tuy nhiên trong bóng dáng thân cây, lá cây, linh quả các loại đều có đường vân rõ ràng. Nhìn qua thần bí bất phàm, tiểu nha đầu chú ý tới nó, vèo chạy tới, hiếu kỳ nhìn một chút, há mồm khẽ hấp, hút chất lỏng vào trong thân thể. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu nha đầu run rẩy một trận, tiếp đó lộ ra thể hiện dễ chịu thỏa mãn. Sư phụ, ngài biết không? Khương Nghị hỏi đến Đan Hoàng, thế nhưng liên tục hô ba tiếng, đều không có đáp lại. Sư phụ, là bảo bối sao? Khương Nghị kích động, nhưng Đan Hoàng lại vẫn không nói lời nào, trong ấn tượng chỉ có Liệp Thần Thương. Đây là... Vĩnh Sinh Thần Thụ. Ông trời ơi, nó thật sự tồn tại. Ngươi chờ chút đã, ta còn không quá xác định. Đan Hoàng quả thật đã bị trấn trụ, đây là thụ yêu trong truyền thuyết, không xác định có tồn tại hay không sao. Nói theo một cách khác, có thể nói nó là thần thụ. Nó sinh ra tại thời khắc khai thiên tích địa, dựng dục vĩnh sinh ảo diệu. Sở dĩ yêu tộc, ma tộc có được tuổi thọ càng lâu, cũng là bởi vì tiên tổ bọn chúng vô cùng cường đại, tại thời kỳ hồng hoang từng chiếm lấy qua vĩnh sinh thần thụ, từ bên trong tổ mạch, huyết mạch lắng đọng tuổi thọ. Cây này chính là cây đã từng kia sao? Lại còn là do nhân tộc có được hạt giống, dựng dục ra tới. Chúng ta rời cây đi. Khương Nghị kích động, mặc dù không hiểu rõ, nhưng liên quan đến vĩnh sinh, không thể nghi ngờ là ảo diệu cao nhất thế gian. Không hổ là thượng thương cổ thành. Không hổ là vùng đất đồ đằng các vị tổ tiên nhân tộc trấn thủ mấy chục vạn năm. Cây đã chết, không có bất kỳ sinh cơ gì. Lấy hạt giống, cướp đi toàn bộ hạt giống, nhanh nhanh nhanh. Nếu như ta không có đoán sai, chủ nhân tòa địa cung này chính là cái cây này. Chu Thiên Thần Điện mang đi đều là vũ khí trấn thủ. Bảo tàng thật sự chính là cái cây này, cũng chính là hạt giống nó rơi xuống. Đan Hoàng không phải quá chắc chắn, hoặc là không dám xác định, nhưng cấp trước lại nói. Khụ khụ. Khương Nghị nhắc nhở bọn người Dương Biện đang nhìn loạn xung quanh. Thế nào? Bọn hắn liên tiếp trở về. Cẩn thận một chút, đừng lộ ra, nhặt lên toàn bộ trái cây trên đất, bọn chúng mới là bảo bối. Ồ! Ba người đụng đụng ánh mắt, lần lượt tản ra, làm bộ đánh giá cổ thụ, nhặt trên đất trái cây. Mỗi viên trái cây đều là chạm thử liền biến thành bụi, tuy nhiên bên trong đều có hột hồng nhuận phơn phớt. Đây là cái gì? Một nữ tử nở nang nhặt hột lên, tò mò nhìn. Chu Thanh Thọ đi tới, phong độ nhẹ nhàng, phóng khoáng tự nhiên, cô nương, có thể bán cho ta hay không? Ta tìm được trước. Nữ tử lập tức nắm chặt, trong đôi mắt mang theo mấy phần cảnh giác. Chu Thanh Thọ cười nói, cho nên ta mới nói bán cho ta. Trên mặt đất còn gì nữa không? Ta liền ưa thích thứ cô nương cầm qua. Chu Thanh Thọ hướng phía nữ tử thở sâu, mặt mũi tràn đầy say mê. Nữ tử dò xét hai mắt hắn, nhếch miệng lên bôi nụ cười quyến rũ. Nhích lại gần bên cạnh Chu Thanh Thọ, ngươi nghĩ xem cái giá gì mới thích hợp. Chu Thanh Thọ nháy mắt mấy cái, bảo bối của cô nương, đương nhiên là cô nương ra giá. Nữ tử hột phóng tới bên miệng, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm một cái, 1000 kim tệ. Đầu lưỡi Chu Thanh Thọ đi theo liếm môi một cái, giảm giá đi. 1000, còn giảm giá, ngươi thành tâm mua sao? Nếu như ta có, 10000 đều cho. Nhưng tới vội vàng, không mang nhiều như vậy. Ngươi nói bao nhiêu? Giảm giá 40% đi. Tại sao muốn giảm giá 40%? Con mắt Chu Thanh Thọ nhìn lướt qua trước ngực căng phồng của nữ tử. Một đợt. Giảm giá 70%. Nữ tử cười khúc khích, bị chọc cho mặt mũi đầy đỏ bừng. Đôi bàn tay trắng như phấn nệ một phát vào ngực Chu Thanh Thọ, chán ghét. Dương Biện ở phía xa nhìn mà lắc đầu, lẳng lơ. Lý Dần ho nhẹ, không nên nói con gái người ta như vậy. Ta nói tên cầm thú kia. Dương Biện đi ra, vây quanh bên cạnh tìm hột. Tạ Ninh nhìn cổ thụ trước mặt. Càng xem càng quen thuộc, đi tới gần vuốt ve đường vân cổ lão, trong đầu đột nhiên hiện lên cái ý nghĩ. Đây chẳng lẽ là vĩnh sinh thần thụ? Bên trong thái cổ thần miếu phong tồn lấy rất nhiều bí mật, liền ngay cả thượng thương cổ thành đều có chút ghi chép. Trước khi hắn tới đã đặc biệt đọc qua. Truyền rằng nhân tộc đã từng bồi dưỡng được thần thụ tượng trưng cho vĩnh sinh, để mà cải thiện thế yếu tuổi thọ của nhân tộc, chỉ là sau này bởi vì nguyên nhân nào đó mà thất bại. Tạ Ninh cúi đầu nhìn lá cây trên đất, lại liếc nhìn trái cây bên cạnh. Nếu như là thật, Tạ Ninh đang muốn đưa tay lấy trái cây đi, một bàn tay lại duỗi tới trước. Thứ này rất thú vị sao? Khương Nghị nhặt hột lên, giả bộ như rất tùy ý, sau đó rời khỏi. Dừng lại. Tạ Ninh đứng dậy. Ta nói dừng lại. Khương Nghị quay đầu. Ngươi đang kêu ta. Buông xuống. Thả cái gì? Đồ ngươi lấy đi. Trái cây này. Buông xuống. Dựa vào cái gì? Ta nhặt được mà. Ta bảo ngươi buông xuống thì liền để xuống. Khương Nghị ha ha hai tiếng. Thu hột vào bên trong thanh đồng tiểu tháp, quay người đi ra. Bảo ngươi buông xuống, ngươi nghe không hiểu. Năm vị nam nữ gọi Khương Nghị, ánh mắt lạnh lẽo. Ai vừa mới là ở bên ngoài hô to, đồ tại thượng thương cổ thành thuộc về tất cả mọi người. Ai nhiều lời với ngươi, buông xuống. Không thả. Khương Nghị lời còn chưa dứt, một nam tử nhấc lên một chưởng, đánh ra khí lãng cương mãnh, thẳng đến đầu Khương Nghị. Khương Nghị như thiểm điện rút lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Dương Biện,

trên dưới hai nguồn năng lượng xen lẫn nhau, diễn dịch uy lực phá trời của tàn đao. Ầm ầm, lưỡng cường tấn công, bạo tạc kịch liệt cuồn cuộn giữa trời cao, tuôn ra dãy núi. Các loại tia sáng nhấp nháy, đại địa bị cắt đứt, ngọn núi đang sụp đổ, bầu trời đang vặn vẹo. Trên trời dưới đất, một mảnh hủy diệt bừng tỉnh, cũng đều không thể nhìn thấy cái gì cả. Sâu trong dãy núi, vô số cường giả có phản ứng. Ngay cả bọn người Vương Liệt ở xa xa cũng quá sợ hãi. Người kia rốt cuộc là ai? Sao hắn lại có thể chống lại Tạ Ninh? Thương thương thương. Trong hỗn loạn, oanh minh kịch liệt không ngừng tiếp tục. Kiếm thai hoành kích, kiếm khí như thác nước, tiếng long ngâm vang vọng khắp trời. Tản đao bạo kích, vũ khí bá liệt, nương theo thanh âm chu tước, lệ khí vô biên. Khương Nghị đại chiến Tạ Ninh, từ hỗn loạn lao thẳng đến phế tích, từ phế tích trở lại tới khung trời. Vậy mà tương xứng. Ầm ầm ầm. Tạ Ninh triệu hoán chiến xa, ác chiến với Khương Nghị. Khương Nghị nhìn cường thế, kỳ thật có chút ăn không tiêu. Không chỉ là chênh lệch cảnh giới, càng quan trọng hơn là Tạ Ninh đã đến niết bàn cảnh, đã mở ra thân thể bảo tàng, các mặt đều vượt qua hắn. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Tạ Ninh, ta không giết người vô danh. Tạ Ninh cầm kiếm bạo kích, long hồn vờn quanh kiếm thai, chiến xa kích phát sát uy cường đại, nhấc lên uy thế thiên quân vạn mã quét ngang bát hoang, cường thế đẩy lui Khương Nghị. Ngươi vẫn không giết được ta. Khương Nghị nằm xuống lao xuống, thẳng đến phế tích. Tạ Ninh, ta nói muốn giết người, còn không có kẻ nào thoát qua được. Tạ Ninh khống chế chiến xa, ánh sáng mãnh liệt, nhanh chóng lao xuống, truy kích Khương Nghị. Ầm ầm bạo hưởng, chiến xa sôi trào ánh sáng hóa thành 800 cây giáo, bao trùm trời cao, thanh thế kinh người, khí tức sắc bén tràn ngập thiên địa. 800 cây giáo bạo kích, nhanh chóng xoay tròn, nhấc lên cuồng phong, tràn ngập đất trời. Khương Nghị không có tránh né, sau khi va chạm mặt đất, hắn liền trực tiếp dùng thân thể nghênh đón cây giáo. Phốc phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ phế tích. Một lần cuối cùng, nói tên của ngươi đi. Tạ Ninh cầm kiếm thai trong tay, sát ý quyết tuyệt. Kim hải cuồn cuộn ở giữa mi tâm, kim liên chập trùng, như đang cùng đất trời cộng minh, cảm ứng thiên uy. Một kiếm đâm ra, thẳng đến đầu Khương Nghị. Khương Nghị máu me khắp người đứng trong phế tích, ý thức bỗng nhiên xuyên suốt đại địa mẫu khí, máu tươi vẩy xuống nhanh chóng chảy rộng ra hơn 10 dặm. Trong chớp mắt, đại địa cuồn cuộn, khí tức tai nạn bạo động. Mấy chục dặm rừng rậm phế tích ầm vang sụp đổ, khí tức hoắc loạn, uy lực tai nạn, cuồng liệt va chạm, giống như là sóng lớn cuồn cuộn, nuốt sống Khương Nghị, cũng che mất Tạ Ninh. Sắc mặt Tạ Ninh đại biến, khống chế chiến xa phóng lên tận trời, nhưng vẫn bị vô tình nuốt hết. Bẫy, pháp trận. Tạ Ninh cảm nhận được khí tức tai nạn không cách nào nói rõ, giống như vô tận sơn hà muốn mai táng hắn, giống như thế giới muốn tước đoạt lấy quyền lợi của hắn. Cái chết đột nhiên rõ ràng như thế, mãnh liệt như thế. Hắn thậm chí còn cảm nhận được thời gian đang trôi qua, thân thể đang mục nát. Không, Tạ Ninh hét lớn, hào quang màu vàng vờn quanh toàn thân, hình thành kim liên hộ thể, chiến xa oanh minh, phóng tới dưới đất, cũng ngưng tụ bình chướng màu vàng, bảo vệ Tạ Ninh, chống cự uy lực tai nạn đang bộc phát. Khương Nghị vận dụng niết bàn thuật, khôi phục đỉnh phong, truy kích Tạ Ninh tại sâu trong lòng đất cuồn cuộn. Ý thức cộng minh cùng đại địa, nhận lấy đại địa pháp chỉ, điều động đại địa mẫu khí. Oanh! Chiến xa phóng tới, ngạnh kháng với uy thế táng diệt, phá tan mặt đất. Đây là chiến xa cường đại của Thái Cổ Thần Miếu, đã từng mang theo Tạ Ninh 3 lần lao thẳng đến Thiên Khải chiến trường. Giờ khắc này, nó lần nữa mang theo Tạ Ninh giết ra tai nạn. Nhưng, Khương Nghị theo sát tới, đại địa mẫu khí chiếm cứ tại lòng bàn tay, kỳ quang lượn lờ, sơn hà nặng nề, chỉ là một đoàn ánh sáng mà thôi, lại giống như là kéo lấy một mảnh đại lục. Ầm ầm, Khương Nghị dẫn dắt mẫu khí va chạm chiến xa oanh minh kịch liệt, ánh sáng lay động, toàn bộ lật tung lên. Tạ Ninh ở bên trong kịch liệt nhấc lên, ngực bụng chập trùng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Công tử, Vương Liệt và các cường giả còn lại từ trên trời giáng xuống, nhấc lên tổng cộng 5 đoạn triều dâng, lao thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị đóng mở mắt phải, kéo căng huyết quang. Toàn thân hắn bạo động kim quang, liệt diễm vờn quanh, một loại thần uy cường đại làm cho người ta hồi hộp, chấn động đại địa cuồn cuộn, cũng kinh dị ngũ đại cường giả đang giết tới. Không tốt, công tử mau tránh ra. Sắc mặt 5 người đại biến, đều giật mình đến thấp thỏm lo âu, quả quyết nhào về phía chiến xa. Ầm ầm, máu bắn tứ tung, xuyên thủng không gian, sát uy cường đại vờn quanh, hung hăng đánh về phía bình chướng chiến xa đang lay động kịch liệt. Bình chướng chiến xa là gặp tai nạn bao phủ đầu tiên, lại là bị mẫu khí va chạm, chính lúc sáng lúc tối lấp lóe, giờ phút này thần uy giáng lâm, theo đó mà vỡ nát. Tạ Ninh nghe tiếng, hắn vừa xoay người trong chốc lát, bị đối diện đâm xuyên lồng ngực, máu tươi phun tung tóe, thân thể mất khống chế, kêu thảm bay ra ngoài. Khương Nghị không có truy kích, hắn nhanh chóng chui vào địa tầng. Địa tầng bạo loạn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại đất đá khô cằn. Khương Nghị nhanh chóng rút lui, thẳng đến đông nam. Bởi vì, thời điểm hắn vừa mới mở ra Sơn Hà Đại Táng, vậy mà đã nhận ra một loại khí tức. Bên ngoài phía đông nam mấy trăm dặm, Tinh Thần Đại Táng. Nói cách khác, Diệp Trục Thiên đến rồi. Giết! Công tử, ngài không sao chứ? Bọn người Vương Liệt vây quanh Tạ Ninh, khiếp sợ không thôi. Người kia rốt cuộc là ai, không chỉ có thể chống lại công tử, còn có thể đột nhiên dẫn bạo uy thế như thế, suýt nữa mai táng công tử, bắn giết công tử. Khụ khụ! Tạ Ninh kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt. Ngực bị đánh xuyên không ngừng chảy máu, vậy mà không cách nào khép lại, thân thể lại suy yếu cực độ, giống như già nua đi rất nhiều. Đó là pháp trận gì? Tên hỗn đản kia bố trí lúc nào? Hắn là ai? Nhận ra được không? Tạ Ninh cố gắng lấy đứng lên, miệng lớn nuốt rất nhiều đan dược, mang theo mặt nạ. Ta nói là võ pháp. Linh văn. Không nhận ra được. Năm người đều là cường giả của Thái Cổ Thần Miếu, thế nhưng đối với kim tước linh văn, cùng võ pháp đặc biệt kia, đều hoàn toàn không có ấn tượng. Đều thất thần làm gì, đuổi theo. Tạ Ninh nhìn ngực, đau nhức khó nhịn, máu tươi chảy ngang, rõ ràng đã dùng đan dược, vẫn không cách nào khép lại. Công tử, tình huống của ngài. Bọn người Vương Liệt lo lắng lại càng khẩn trương, nếu như Tạ Ninh có chuyện ngoài ý muốn gì, thần miếu tuyệt đối xử tử bọn hắn. Tiểu Ninh Ninh, ngươi đây là bị làm nhục, cần ca ca ta giúp ngươi báo thù không? Người của Chu Thiên Thần Điện xuất hiện ở trên không, nam tử anh tuấn không chút khách khí mà cười nhạo. Tần Ngao Thương càng không khách khí, người đã tiến vào niết bàn cảnh làm sao lại còn thoái hóa? Thân thể bảo tàng không có khai mở hoàn toàn sao? Ngay cả một tên tán tu cũng đều đánh không lại. Chậc chậc, thật thảm. Ngay cả nữ tử xinh đẹp đều không có nhịn, ta còn không có thấy qua ngươi thảm như vậy qua, mấy năm này hoang phế tu luyện sao? Sinh tử cảnh quả thật có thể làm cho người ta hao mòn đấu trí, nhưng qua được sinh tử cảnh liền phải mau chóng tôi luyện, khôi phục huyết tính. Ngươi đây, ai? Thái Cổ Thần Miếu quá kiêu căng vì ngươi, nếu tiếp tục như thế, ngươi sẽ bị Diệp Trục Thiên hất ra. Sắc mặt Tạ Ninh lúc thì xanh lét lúc thì trắng một trận, các ngươi có bản lĩnh tự mình đi thử một chút. Nam tử anh tuấn châm chọc khiêu khích. Một tán tu không tên không họ, còn chưa xứng để chúng ta ra tay. Ngược lại là ngươi, mặt hàng này vậy mà cũng phải tự mình đánh, còn không có đánh lại, thật mất mặt, ném mặt hoàng đạo thương huyền quá đi. Tạ Ninh cắn răng một cái, các ngươi cũng không có gì tốt để kiêu ngạo, vì để mở ra địa cung, phí hết không ít tinh lực nhỉ. Đáng tiếc, bảo bối đều làm lợi cho người khác. Làm ngươi nhọc lòng rồi, bảo bối nơi đó toàn về chúng ta. Tần Ngao Thương kiêu ngạo ngẩng đầu, bảo bối trong địa cung rất nhiều, một kiện không ít, toàn cạo sạch sẽ. Tạ Ninh cười lạnh, ta nói chính là bảo bối thật sự. Vĩnh sinh thần thụ, chính là gốc cây chính giữa địa cung kia, nó mới là chủ nhân địa cung, ẩn chứa vĩnh sinh ảo diệu. Sắc mặt ba người Tần Ngao Thương dần dần trầm xuống, ngươi lừa gạt ai đây, nào có vĩnh sinh thần thụ gì? Các ngươi không biết, không có nghĩa là không có. Đó là lúc mới bắt đầu khai thiên tích địa, thế giới sinh ra thần thụ truyền kỳ, ban đầu bị yêu tộc cùng ma tộc cường đại chiếm lấy, hấp thu bí mật vĩnh sinh, có được tuổi thọ cùng tốc độ trưởng thành cao hơn con người chúng ta. Sau khi nhân tộc sáng tạo thượng thương cổ thành, may mắn bồi dưỡng ra vĩnh sinh thần thụ, chỉ là không biết nguyên nhân gì, thượng thương cổ thành bị mai táng, bí mật này cũng bị mai táng. Mặc dù vĩnh hằng thần thụ đã héo tàn, nhưng hạt giống rơi xuống rất có thể còn để lại một ít bí mật. Các ngươi có cầm qua một quả nào không? Ngươi nói đều là thật. Nữ tử uyển chuyển đe dọa nhìn Tạ Ninh, hai người khác cũng nắm chặt nắm đấm, tập trung vào hắn. Vĩnh sinh thần thụ, thật sự có thần thụ như thế này? Sao bọn hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua? Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, trong địa cung phủ bụi vô tận, bất kỳ đồ gì vẫn tồn tại, hẳn là đều có chút giá trị. Tạ Ninh kịch liệt ho khan, nhịn xuống đau nhức nói, đây là ánh mắt gì, muốn đánh cướp ta sao? Ha ha, đáng tiếc, không ở trên người của ta. Ở chỗ ai? Ngươi cảm thấy thế nào? Tại sao Tạ Ninh muốn bắt giết một kẻ người không liên quan? Ba người Tần Ngao Thương trao đổi ánh mắt, phóng lên tận trời, mang theo người hầu lùng bắt Khương Nghị. Đuổi theo. Tạ Ninh nhịn xuống đau nhức kịch liệt, khống chế chiến xa đuổi theo. Bên ngoài 200 dặm, Diệp Trục Thiên cảm ứng được Sơn Hà Đại Táng Khương Nghị thả ra. Khương Nghị ở ngay phía trước. Khổng Sướng, chúng ta làm giao dịch. Diệp Trục Thiên quả quyết làm ra quyết định. Cường giả hoàng tộc hoàng đạo trải rộng bên trong thượng thương cổ thành, muốn lặng yên không tiếng động săn giết Khương Nghị cơ hồ là không thể nào. Hắn nhất định phải ra tay bá đạo, nhất cử bắt lấy. Cái này cần người hầu trợ giúp. Giao dịch gì? Lần đầu tiên Khổng Sướng nghe được ngữ khí yếu thế từ trong miệng Diệp Trục Thiên cao ngạo. Vũ khí giống long đao và tinh thần kiếm, Khương Nghị còn có ba cái. Chúng ta liên thủ, bắt lấy bọn hắn, ta có thể cho ngươi một món, nhưng ngươi phải giữ bí mật một ít chuyện của ta. Chuyện gì? Tất cả mọi chuyện ngươi nhìn thấy.

Khương Nghị đạp không phóng tới, đại địa phía trước chập trùng, núi cao di chuyển, hình thành một con đường lớn bằng phẳng, nhanh chóng kéo dài tới Diệp Trục Thiên nơi đó. Sinh tử cảnh còn có thể cuồng như thế, ngươi là đi tìm cái chết sao? Ta thành toàn cho ngươi. Diệp Trục Thiên kinh ngạc nhưng mà chưa loạn, ngược lại chiến ý càng dâng cao. Tinh không vườn quanh xung quanh, ngưng tụ lỗ đen, biến mất tại chỗ. Khương Nghị đang nhanh chóng phóng tới, tinh quang lấp lóe phía trước, Diệp Trục Thiên bỗng nhiên xuất hiện. Tinh hà nghịch loạn. Diệp Trục Thiên huy động mê quang mãnh liệt, quét sạch bốn phương tám hướng, hình thành tinh không lĩnh vực, muốn giam cầm Khương Nghị ở bên trong. Mơ tưởng, con đường dưới chân Khương Nghị mãnh liệt nhắc đến, giống như là cự long xoay người, u điếc tai, dâng lên khí lãng mãnh liệt, điên cuồng cuống tới phía Diệp Trục Thiên. Trong chớp mắt, khí tức đại địa trong phạm vi mấy chục dặm đều hội tụ về đại đạo, oanh giao y thế hủy diệt kinh người. Sinh tử cảnh áp chế linh hồn cảnh. Sắc mặt Diệp Trục Thiên hơi biến đổi, quả quyết tránh lui. Một sự bị động này, để hắn đã lần nữa mất đi không gian cơ hội ngưng tụ tinh thần. Khương Nghị phóng lên tận trời, dẫn dắt đại đạo cuồng kích, đồng thời liệt diễm cuồn cuộn ở sau lưng, mãnh liệt tạo ra vòng xoáy mênh mông, tám mặt trời bên trong gào thét lao ra. Bát hoang liệt dương quyền. Diệp Trục Thiên cưỡng ép ổn định, toàn thân tăng vọt tinh quang, tinh thần vườn quanh giống như là đại tinh chân thực, gào thét lao lên, trọng quyền cuồng kích tám mặt trời. Ầm ầm ầm ầm. Rừng rậm hoắc loạn, đất trời rung động. Thế công lao nhanh về bốn phương tám hướng. Diệp Trục Thiên bay lên không, cả người khoác tinh thần, tay nâng nhật nguyệt. Một tiếng oanh minh, hắn hóa thân ra ngàn vạn mảnh, trải rộng khung trời. Mỗi cái đều vô cùng chân thực, mỗi cái đều giống như thần tử được ông trời tuyển chọn. Ong ong ong, thâm không mênh mông sinh ra cảm ứng cùng Diệp Trục Thiên, uy lực ảo diệu vô tận tràn ngập đất trời giáng lâm, xuyên thấu qua thân thể của hắn, bao phủ hơn 50 dặm rừng rậm, muốn triệt để hủy diệt nơi này. Toàn thân Khương Nghị bạo động liệt diễm, phảng phất chu tước tắm lửa, đang bạo kích bên trong hoắc loạn. Chấn. Diệp Trục Thiên tiếp tục áp chế núi sông rừng rậm, đồng thời triệu ra 18 ngôi sao sáng chói, hóa thành tinh thần, chặn đánh Khương Nghị. Một ngôi sao băng lớn rơi xuống, khổng lồ nặng nề như muốn đè sập không gian. Khương Nghị ở đối diện bạo kích, hai cánh mở rộng, móng vuốt lao về phía trước, đọ sức uy lực của trời ngạnh kháng đại tinh. Ầm ầm, Khương Nghị xuyên thấu toàn bộ, đuổi giết cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, Khương Nghị hoành hành không trở ngại, giết ngược vô biên, giết tới gần Diệp Trục Thiên. Diệp Trục Thiên bị kinh hãi, làm sao thực lực sinh tử cảnh có thể ổn định như thế? Còn cường đại như thế? Chiến ý của Khương Nghị như thủy triều, huyết mạch sôi trào. Chu tước Bác Thiên thuật lấp lóe tại hai tay. Giờ khắc này phóng thích toàn lực, thiêu đốt lên linh hồn Chu tước, kích thích xương cột sống cùng thần nhãn hơn. Một loại uy thế cường đại bệ nghĩa dân chúng nở rộ từ toàn thân. Một loại vật lộn với uy thế hủy diệt của trời phóng thích tại hai tay. Diệp Trục Thiên chấn kinh, chiến ý càng tăng lên, sát ý càng dữ dội hơn. Đường vân ánh trăng dâng lên ở tay phải, diễn biến thành tinh thần chân chính, đường vân mặt trời nở rộ ở tay trái, hình thành mặt trời chói mắt. Nhật nguyệt lên, thiên địa động, em dương biến, lưỡng nghi hiện. Bọn chúng xuyên suốt thâm không, cùng nhật nguyệt chân chính cảm ứng với nhau, cứ như nhật nguyệt hóa thân, nhấc lên thế công cuồng bạo rung động lòng người, lao thẳng đến Khương Nghị. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng nhấc lên ngàn vạn nặng tấn thủy triều, cuốn qua rừng rậm, lay động qua trời cao, ngay cả số lượng lớn cường giả nơi xa đang đến gần nơi này, cũng đều bị đánh bay ra ngoài. Khương Nghị, Diệp Trục Thiên đều tháo chạy, đều sôi trào khí huyết, sắc mặt tái nhợt. Khương Nghị cắn răng, lần nữa giết qua. Diệp Trục Thiên đang muốn phản kích, chợt phát hiện có vấn đề. Vì sao Khương Nghị không sử dụng đại địa mẫu khí, vì sao không cần Sơn Hà Đại Táng? Đúng rồi. Trước đó xuất hiện cảm ứng, không phải chính là Khương Nghị đã dùng qua sao? Khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm ứng được, chỉ có thể nói rõ trước đó là Khương Nghị đã dùng toàn lực thả ra. Nói cách khác, bây giờ Khương Nghị không thể nào hoàn toàn vận dụng uy lực chư thiên lục táng. Mà uy lực lục táng có thể nghiền ép tất cả võ pháp, coi như cảnh giới của Khương Nghị cao thì sao? Đệ nhất táng, tinh hà đại táng. Tinh hà trầm luân, vạn cổ giai không? Sắc mặt Diệp Trục Thiên bỗng nhiên dữ tợn. Tinh thần vô tận nương theo đại mạc hắc ám, từ trong thân thể tuôn trào ra, nương theo thiên uy vô thượng, bao phủ Khương Nghị, cưỡng ép giam cầm. Tinh hà lĩnh vực không thể nghịch chuyển thành hình, ở trong chớp mắt chôn vùi toàn diện. Ầm ầm. Tất cả tinh thần trong chớp mắt dập tắt tia sáng, bọn chúng sụp đổ, chôn vùi, hình thành tai nạn, đủ để hủy diệt vạn vật trên thế gian. Khương Nghị bị giam cầm ở không gian tinh thần, gặp phải nguy cơ thảm liệt sinh tử, nhưng hắn chờ đợi chính là thời khắc này. Trước đó liên tục phóng thích Sơn Hà Đại Táng, lại thi triển thương sinh tạo hóa, tiêu hao vô cùng lớn, tình huống của hắn bây giờ chỉ có thể thi triển Sơn Hà Đại Táng một lần. Cho nên hắn cố ý kiến tạo giả tượng cho Diệp Trục Thiên,

vị trí hướng về phía cung điện, lại còn có chồng xương người. Duy trì hình người, tỏa ra hào quang sáng tỏ, mơ hồ có thể thấy được bộ dáng khi còn sống. Là một nam tử vẻ mặt uy nghi. Hắn đứng ở một cái trên thềm đá, không, là quan tài đá. Trên quan tài đá trải rộng hoa văn phức tạp, lại áp chế không nổi uy lực tổ nguyên mênh mông bên trong, tương huy cùng hài cốt khổng lồ phía trước. Chính là nó. Khương Nghị bước nhanh vây quanh trước mặt đầu lâu. Đây là người canh giữ? Hay là người thủ mộ? Lại còn giống như tổ kỳ lân, có thể giữ vững lại hình dáng hoàn chỉnh, tràn ngập uy thế phi phàm. Chẳng lẽ đây là một vị tiên tổ nhân tộc nào đó sao? Không hổ là cung điện chư thiên lục táng kích phát ra tới. Khương Nghị thi lễ một cái đối với đầu lâu, muốn xốc quan tài đá lên, thế nhưng quan tài đá bị kích thích, đột nhiên nổ lên lực lượng cuồng bạo. Chỗ hốc mắt của đầu lâu hình người lấp lóe cường quang, phát ra uy lực và năng lượng kinh hồn nhiếp phách. Khương Nghị chật vật bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này, ngoài cung điện bắt đầu hỗn loạn. Mọi người một lần nữa đánh ra hố sâu, đi đến ngoài cung điện. Khương Nghị không lo được suy nghĩ nhiều, hắn vung thanh đồng tiểu tháp ra, cưỡng ép cuốn đầu lâu cùng quan tài đá đi, thu vào tầng thứ ba, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới cửa điện, tránh né đến phía sau cửa điện. Cửa điện mở. Vừa rồi quả nhiên là cung điện đang quấy phá. Mai táng trong thời gian vô tận, lại còn có thể có uy thế như thế. Nhanh nhanh nhanh, vào xem. Cường tộc các phương phá tan cửa điện, xông vào cung điện khổng lồ. Cường quang cuồn cuộn, năng lượng như biển. Tất cả mọi người cùng tiến vào, đều bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Khung xương hoàn chỉnh của Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân đứng ở chính giữa đại điện, thú uy cuồn cuộn khuấy động cung điện, chấn động không gian. Cho dù chỉ còn lại xương cốt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy lực năm đó. Đây là một tôn thần. Một thần linh bị giam cầm trong vô tận. Bọn người Lan Đạo hoảng hốt. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, một trong 12 yêu tổ, lại còn là tại thời kỳ Hồng Hoang, thật sự là yêu tộc tồn tại như thần linh. Qua. Khương Nghị thừa dịp bọn hắn khiếp sợ, đi tới từ phía sau cửa điện. Ngọa tào, ngươi đến bên cạnh ta khi nào? Mấy vị tử đệ cường tộc sợ hãi lui lại, không dám đứng cùng một chỗ với Khương Nghị. Bọn người khoái kiệt nhìn tới nơi này, nhưng Khương Nghị lại ngao một tiếng sau đó phóng lên tận trời, thẳng đến Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân khổng lồ. Đoạt, nhanh nhanh nhanh, đều đoạt thú nguyên cho ta. Đoạt xương đầu, đoạt móng vuốt, nhanh nhanh nhanh. Tần Ngao Thương bị kích thích, hét lớn hô to. Toàn bộ đều sôi trào lên năng lượng phóng tới Tổ Kỳ Lân khổng lồ. Mặc dù hài cốt đã mục nát, không còn uy lực như năm đó, nhưng dù sao cũng là thần cốt, nhất là 9 viên linh nguyên năng lượng kia, tuyệt đối có thể so với chí bảo chấn tộc của bọn hắn. Đoạt đoạt đoạt, tuyệt đối không thể để tên điên Khương Nghị kia vượt lên trước. Nhưng, thời điểm Khương Nghị vọt tới năng lượng thì hắn đột nhiên chuyển hướng, thẳng đến xiềng xích tráng kiện ở không trung. Những người khác nhiệt tình tăng cao, mọi người đều đụng tới phía Tổ Kỳ Lân. Kết quả, năng lượng Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân quá mạnh, sau khi bị kích thích đã ầm vang bộc phát. Giống 9 cái đầu gầm thét thật lớn giữa cung điện, thanh triều, năng lượng toàn diện dẫn bạo, che mất tất cả mọi người. Bất luận là cường giả áp xúc cảnh giới, hay là những thiên kiêu nhân kiệt kia, lại hoặc là đám tán tu, đều kêu thảm tung bay ra ngoài. Bọn hắn đều vừa mới tiến đến, lực chú ý cũng đều đang ở bên trên Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, còn không có quan sát cung điện, vừa rồi bị Khương Nghị kêu một tiếng liền kích thích xông về phía trước. Thậm chí đều không có làm sao chú ý tới xiềng xích, lại sợ bị người khác cướp được bảo bối thú nguyên. Một đám ngu xuẩn, phải chém xiềng xích trước. Có chút kinh nghiệm hay không? Khương Nghị đứng ở trên xiềng xích, chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ. Đáng chết! Ai bảo ngươi xông về phía trước? Khương Nghị, ngươi cố ý! Đám người miệng đầy máu tươi, giận dữ gầm thét, hỗn đản này đơn giản là hỏng đến nhà. Thời khắc thế này cũng dám tính toán bọn hắn. Đều đừng lề mề, mau tới chặt đứt xiềng xích. Khương Nghị hô to. Cũng Triệu Kiều Hinh, Dương Biện, Chu Thanh Thọ cùng Lý Dần ra tới. Oa, bọn người Kiều Hinh đều bị xương thú khổng lồ trước mắt làm cho kinh đến. Cùng nhau chặt đứt xiềng xích. Khương Nghị triệu ra tản đao, đánh một đao xuống xiềng xích. Keng, sóng âm chói tai trong nháy mắt chấn mở. Xiềng xích thô chừng 5-6 mét lắc lư kịch liệt, cũng chỉ là để lại một vết tích. Bổ xiềng xích ra. Càng ngày càng nhiều người sao động, tranh nhau chen lấn phóng tới xiềng xích tráng kiện. Tổng cộng có hơn 60 sợi xiềng xích, liên tiếp giam cầm khớp nối cùng xương cốt quan trọng của Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Chờ một chút, tất cả đứng lại cho ta. Đại Quang Mang Thần Điện, Bùi Thiên Lam huy động cánh thánh đứng ở không trung, ánh mắt sáng tỏ liếc nhìn toàn trường. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân thuộc về hoàng đạo chúng ta sở hữu, hoàng tộc cũng có thể chia sẻ, nhưng những người còn lại, toàn bộ lui ra. Bọn người Chu Thiên Thần Điện, Tần Ngao Thương kịp phản ứng, cũng mang theo các trưởng lão ngăn đám tán tu khí thế hung hăng lại, các ngươi có thể lui xuống. Bảo tàng chỗ này là chúng ta liên thủ bổ ra, không liên quan tới các ngươi.